Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 952, chương 960. Kamikawa San cảm giác sâu sắc vui mừng. Ồ, đúng là không nghĩ tới máy quay phim bất ngờ lập công a. Chấm ngoặc kép, đầu bên kia điện thoại Kamikawa San lộ ra một cái ý vị không tên nụ cười. Đáng tiếc cách điện thoại, Conan cũng không thể nhìn thấy. Nói thật, Kamikawa-san cảm thấy cái thế giới này một vài thứ gì đó nhận thức là ở là quỷ dị. Một cái phổ thông máy quay phim, đập Tokyo phong cảnh, 600 mét ở ngoài sân thượng nhà lớn lên hai người. Lại còn có thể thấy rõ, quả thực kha học, hắn còn nhớ có một lần Haibara đối với hắn nói. Sera ở một cái bọn họ truyền lên trong video. Từ tiến sĩ con mắt bên trong nhìn thấy cầm trong tay máy quay phim quay chụp nàng. Cảm giác này lại như một ít đặc công trong phim ảnh. Nhân vật chính từ kính dâm phản quang bên trong tìm tới kẻ tình nghi tại chỗ chứng cứ khuếch đại. Như vậy, lúc đó xem phim thời điểm, Kamikawa-san liền đặc biệt cảm thán. Ở trên thực tế muốn thử nghiệm loại này thao tác, chỉ có thể từ kính dâm bên trong nhìn thấy một đống các loại màu sắc khối màu. Cho tới người, muốn từ mấy cái khối màu bên trong nhận ra người đến. Không thể sự tình, có điều chuyện như vậy cũng không phải là không thể đạt đến. Đầu tiên quay chụp thiết bị nhận thức liền muốn cực cao. Tiếp theo liền màn hình nhận thức cũng muốn cùng thiết bị nhận thức xứng đôi lên. Không phải vậy phóng to đến mức tận cùng như cũ chỉ có thể nhìn thấy khối màu. Kamikawa-san tâm tư phát tán đến nhanh, thu cũng nhanh. Kamikawa-san một bên đi ra ngoài đi, vừa nói, bởi vậy, chắc hẳn ra tay nên một người khác, mà Hunter chỉ là cho đối phương làm quan sát viên. Cái kia nổ súng người, người đúng hay không có mục tiêu? Kamikawa-san cảm thấy, Conan nên có đầu mối gì? Có muốn tìm hắn cùng đi điều tra ý tứ? Ta có một chút suy đoán, nhưng vẫn phải là đi Hunter tử vong án mạng hiện trường đi xem mới được. Cùng Kamikawa-san, nghĩ tới như thế, Conan phát sinh mời, ngươi đi không? Ta gọi điện thoại cho ngươi, chính là muốn hỏi một chút ngươi có biết hay không tình huống. Dự định qua xem một chút, như vậy à, ta hiện tại ở trên đường, địa chỉ ngươi biết không? Trong điện thoại truyền đến ô tô chạy âm thanh còn có ván trượt trượt âm thanh. Đại khái là lần trước ăn được giáo huấn. Cũng hoặc là lần này không phải ở truy cái gì phạm nhân. Conan trượt tốc độ rất bình thường. Cũng không có hướng về lối đi bộ chạy. Biết, chấm ngoặc kép, Kamikawa-san không có bao nhiêu tán gẫu. Cưỡi lên mô tô, đội nón lên, hướng về nơi khởi nguồn điểm mà đi. Hunter là nơi ở là ở vào cái cầu cao dưới tiểu nhà trệt bên trong. Gian phòng tiểu mà cũ nát. Một cái giường, vài tờ cũ kỹ bàn. Liền tạo thành phòng này toàn bộ. Bởi vì Kamikawa-san cùng Conan đều là thông qua tin tức biết được sự kiện. Bọn họ đến thời điểm Hunter thi thể đã bị cảnh sát chở đi. Chỉ có trên đất dùng băng dính dán vào dây trắng, tỏ rõ người chết tử vong vị trí. Rơi xuống trên đất súng ngắm các loại vật kiện cũng bị lấy đi. Chỉ có một cái đơn giản dây vẽ đi ra dấu vết. Cảnh sát đã sớm ở biết được sự cố sau khi liền kéo đường cảnh giới. Trừ trông coi cảnh sát ở ngoài. Còn lại chính là thu thập các loại vật liệu ban giám định nhân viên. Bởi vì Kamikawa-san cùng Conan đều là sở cảnh sát người quen cũ. Vì lẽ đó rất dễ dàng lẫn vào. Không chỉ như vậy, Conan cái này kẻ tái phạm còn dùng Mori Kogoro danh nghĩa. Từ ban giám định nhân viên trong tay lừa gạt đến hiện trường bức ảnh. Hunter là đầu trúng đạn. Súng ngắm rơi xuống ở một bên. Chạm ngã trên bàn khung ảnh. Khung ảnh mảnh kiếng bể cùng bị đạn đánh nát mảnh kiếng bể hỗn hợp lại cùng nhau. Tuy hai mà một, trong khung ảnh người là Hunter cùng thê tử của hắn cùng muội muội. Bức ảnh bên trong ba người vẻ mặt tươi cười. Rất là hạnh phúc. Nhưng mà từ Hunter tử vong bức ảnh đến xem, người đàn ông này đã khuôn mặt tiều tụy, vóc người gầy đến chỉ còn xương. Kamikawa-san ở này chật chội đơn sơ trong phòng liếc nhìn một vòng. Thở dài, một cái ở trên chiến trường giết chết qua hơn 100 người chiến tranh anh hùng. Lưu lạc tới loại này bi thảm mức độ, thật là khiến người ta thổn thức. Conan cũng đồng dạng tâm tình phức tạp, có một loại nhìn thấy anh hùng chập tối buồn tình cảm. Có điều loại tâm tình này cũng không có kéo dài bao lâu. Nhìn quen sinh tử, Conan vẫn là rất nhanh điều chỉnh lại đây. Bắt đầu tinh tế kiểm tra trong phòng các loại dấu vết. Hắn lập tức liền nhìn thấy trên sàn nhà lỗ đạn. Từ sàn nhà lõm trình độ đến xem, không nghi ngờ chút nào là súng ngắm đánh ra đến. Nói cách khác, tay súng bắn tỉa kia đánh hụt một thương. Ở thương thứ hai thời điểm mới đánh trúng Hunter. Nếu không là thông qua thu video biết được xạ thủ không phải một người ở hành động, hắn thật sự rất dễ dàng vào trước là chủ cho rằng đây là một cái xạ thủ đối với một cái xạ thủ. Khiêu khích, dù sao, hắn liền đã từng thấy một cái xạ thủ như thế trải qua. Nhưng đáng tiếc, như vậy nói dối cũng không có nói dối ở hắn. Dựa theo ban giám định nhân viên nói tới, Hunter chính mình cũng nã một phát súng. Ở xạ thủ nổ súng vị trí tìm tới một viên khảm ở vách tường bên trong viên đạn. Ngoài ra, còn tìm đến tay súng bắn tỉa kia bày ra vỏ đạn cùng xúc xác. Kamikawa Kaka, người thấy thế nào? Conan nhìn về phía tầm mắt rơi vào trên bàn tấm bản đồ kia lên Kamikawa-san. Kamikawa-san cũng không có trả lời vấn đề của hắn, mà là nhìn bản đồ. Tựa hồ chính đang suy tư cái gì? Bản đồ cùng chính hắn dùng cái kia bản đồ không khác nhau gì cả. Mặt trên vẽ mấy lần trước đánh lén địa điểm cùng khoảng cách. Rất rõ ràng là đối phương ở chọn địa điểm thời điểm vẽ lên. Hắn nhìn về phía một bên ban giám định cảnh sát. Hỏi, Hunter còn có lưu lại món đồ gì sao? Có, Hunter có thói quen viết nhật ký. Lưu lại một bản nhật ký bản. Quyển nhật ký đã bị Meguiar cảnh sát bọn họ mang đi. Mặt trên nội dung biết được sao? Mặt trên nội dung là dùng anh văn viết. Ta đại thể lật xem một lượt. Gần mấy ngày nội dung viết đều là có quan hệ tay súng bắn tỉa kia. Nói là cái gì con mồi lại bị người cướp đi loại hình. Chấm ngoặc kép, ban giám định nhân viên dường như chuyên nghiệp đáp đề máy móc. Kính chức chuyên nghiệp làm nhân vật chính đoàn cung cấp các loại tình báo. Như vậy à, chấm ngoặc kép, Kamikawa-san gật gật đầu. Không phát biểu ý kiến gì. Cùng Conan rời khỏi nơi này. Lần này, Conan không có trượt chính mình tiểu ván trượt, mà là thừa lên Kamikawa-san đi nhờ xe. Ôm ván trượt ngồi ở xe gắn máy chỗ ngồi phía sau. Hiện trường xem xong, ngươi sau này chuẩn bị làm cái gì? Kamikawa-san hỏi. Conan đối với phạm vào này hai lên đánh lén án ra hỏa đã có xác định mục tiêu. Chỉ là khiếm khuyết lên án đối phương chứng cứ. Kamikawa-san cảm thấy cái tên này rất có thể chuẩn bị đi tìm đường chết chảo cái sẵn có. Cứ như vậy, có thể bắt đối phương chứng cứ cũng là có. Mitsuhiko cái kia máy quay phim tuy rằng vỗ tới lúc đó ở cái kia tòa nhà lớn trên có hai người. Nhưng bởi khoảng cách quá xa, cũng không cách nào thấy rõ hai người kia cụ thể dáng dấp. Không cách nào cho rằng lên án hung thủ chứng cứ. Ta chuẩn bị nhắc nhở dâu đi lão sư. Nhường bọn họ coi chừng ở Kyoto hai người. Nhường bọn họ đừng hướng về Tokyo đến. Conan rất là bình tĩnh. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là tránh khỏi xuất hiện cái kế tiếp người chết. Tìm tới có thể lên án phạm nhân chứng cứ đúng là tiếp theo. Nghe được Conan, Kamikawa-san mũ giáp dưới khóe môi làm nổi lên một vệt vui mừng độ cong. Cái tên này cuối cùng cũng coi như là hiểu chuyện không đi tìm đường chết nha. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.